Ta muốn nghỉ hưu, chương 26, hôn thê bỏ trốn của Tổng tài đại nhân 17. Góc chuyện audio.com, Tui cố tình đi đến nên cũng dễ dàng bị bắt theo. Hắn ngồi trên chiếc xe du lịch đen, cửa đều được bao lọc lớp màng đen khiến người ngoài khó nhìn thấy sự việc trên xe nhưng người trên xe có thể xuyên thấu qua nhìn ngắm tình hình bên. Ngoài, Long Hạo cùng Ngọc Hàn Băng bị bắt lên xe chưa kịp bịt mắt lại. Long Hạo thấy nhà hắn mama hướng hắn tiến tới, dùng hình thể ngôn ngữ Long Hạo ra sức lắc đầu với Thu Y nhưng hắn mama vẫn bị bắt mang lên. Khủng hoảng ánh mắt Long Hạo mama bị người quăng lên, Long Hạo tránh người ôm hắn mà nhảy sang đỡ Thu Y tránh đâm sầm vào cửa xe. Long Hạo ăn đau mắt xương xương khóe lệ nhìn Thu Y thể hiện sự ủy khuất cùng lo sợ. Long Hạo lo sợ, nếu mình hắn bị bắt thì ít ra nhà hắn ba ba cũng có thể cứu được nhưng mà mama hắn theo thì chuyện lại khác. Nếu bọn họ biết mama cùng ba ba quan hệ có hay không sẽ có chuyện. Tu Y nhìn Long Hạo đang lo lắng cho mình hắn tạo ra cái khẩu hình môi. Đừng lo, Long Hạo dường như hiểu ý hắn nên cũng im lặng dựa sát vào người Tu Y cảnh giác. Tu Y, Long Hạo cùng Ngọc Hàn Băng tay chân bị trói. Mắt cùng miệng cũng bị bịt lại. Thời gian sau, Tui mới cảm nhận được đoạn đường sóc, cùng một số tiếng động vật hắn biết nơi mình nhốt nhất định là ở trong rừng. Lần nữa mở bịt mắt là không gian đen tối mịt, chỉ có ánh sáng từ phía khe nhỏ ở trên tường cao. Cả ba người tay bị quăng lại mặc khác thì không? Long Hạo, mama ngươi sao lại theo ta chi? Tui, ngoan ba ngươi sẽ cứu chúng ta. Cảm ơn Ngọc tiểu thư vì nhà ta nhóc con mà bị liên lụy. Tu Y nhìn sang nữ nhân tóc đỏ chật vật mà nhìn hai người họ. Ngọc Hàn Băng được nhà mình thuyền câu khen. Cao hứng nói chuyện không có gì ta tin là Lạ An mau chóng lại đây thôi. Lạ An, hình như hai vị này cảm tình cũng cao một bậc. Tu Y chột dạ nghĩ dù sao mình cũng lỡ cướp nhà người ta tương lai lão công nên cũng hy vọng nữ chủ tìm được nàng chân ái. Lạ An cũng là lựa chọn không tồi. Ba người ngồi phòng tối không rõ là ngày đêm ra sao. Tu Y dựa hắn hệ thống coi mình trên bản đồ, thấy mình đây nơi giam nhốt đúng thật là cái nhà giữa cánh rừng. Theo vị thế ắt hẳn là ở tầng hầm, nơi này cách thành thị hơn 500 km cũng tốn thời gian để Long Ngạo Thiên tới đây. Xung quanh biệt thự nhiều chấm đỏ xung quanh độ nguy hiểm như thế cao những người này đều trang bị vũ khí. Cái nơi bắt nhốt lần này khác xa với nguyên thân ký ức. Trong nguyên thân ký ức nơi cất nhốt là cái nhà kho bên ngoại ô cách thành thị 50 km đâu bây giờ giống hắn như vậy. Tu Y thở dài, hắn giờ đang lo lắng cho Long Ngạo Thiên hy vọng hắn chú ý an toàn. Tu Y đang ở phát ngốc thì cửa tầng hầm mở ra. Do ngược sáng Tu Y không thấy rõ người trước mặt mình. Chỉ nhìn thấy bóng người mảnh khảnh không thuộc dạng có bắp đâu con. Nghĩ tới cái này dáng người Tu Y cũng đoán được đa phần là ai. Ánh đèn hầm được bật lên, Tu Y lóa mắt đôi nhút nheo mắt lại nhìn thanh niên trước mặt mình. Lần cuối Tu Y gặp Long Thiên Vũ cũng hơn một năm trước. Thiếu niên lúc trước gương mặt yêu mị ngoan hiền nay thiếu niên mặt hốc hác hai mắt đen sâu thẳm môi bạch khô nước nhìn phẫn nộ nhìn Tu Y. Tu Y quen thuộc ánh mắt này, ánh mắt giống Long Ngạo Thiên mà điên cuồng nhưng Long Ngạo Thiên trao hắn là ái điên cuồng còn Long Thiên Vũ là hận không thể nhanh chóng giết hắn. Cái này biến thái làm Tu Y khí thế rút một phần. Ngươi là cái thứ gì? Long Thiên Vũ mở miệng nắm chặt đầu Tu Y mà hỏi. Tu Y không trả lời chỉ nhìn Long Thiên Vũ. Long Thiên Vũ chỉ thấy Tu Y đang khinh bỉ nhìn mình. Hắn sờ sờ gương mặt của Tu Y, đây là Long Ca ái a. Hắn chỉ cho cái này tiện nhân chút giáo huấn Long Ca thế nào đối với ta đâu. Hắn làm Long Thiên Lam từ bỏ hai người quan hệ cha con nuôi. Công ty cũng đuổi hắn ra, làm hắn không nơi nương tựa lang bạt một năm hắn tìm được cách liên lạc Long Thiên Lam hai người hợp tác kế hoạch bắt cóc Long Hạo tính kế Long Ngạo. Thiên nhưng lần này Long Thiên Vũ hắn được cái kinh hỉ. Hắn bắt được thêm cái phần thưởng là cái này tiện nhân a. Ngươi nói nếu ta hoa khuôn mặt này Long Ca sẽ còn ái ngươi không? Long Thiên Vũ lấy dao để kề bên Tu Y má. Máu hơi gớm giọt chảy dài dọc theo dao. Tu Y không cảm thấy đau, cũng chỉ có chút tê nhẹ. Nhìn Hỏa Thanh mặt mày vẫn như cũ bình tĩnh. Long Thiên Vũ thú vị mà nếm máu của Tu Y trên dao liếm dọc xuống, lại hoa thêm dấu ít lên mặt Tu Y. Hắn cảm thấy thật đẹp, lấy điện thoại chụp một bộ ảnh có hắn cùng Hỏa Thanh gửi cho Long Ngạo Thiên. Tu Y luôn không nói gì vì hắn thấy được Long Ngạo Thiên cùng đám người cũng đã đến phụ cận khu vực. Nhìn trong tay Long Thiên Vũ dao, Tu Y đợi nhân lúc Long Thiên Vũ hắn không chú ý đến Tu Y lấy đầu đập hắn sau óc. Long Thiên Vũ cảm đau quay lại thì trận choáng váng, ngất lịm đi. Tu Y thấy cuối cùng Long Thiên Vũ cũng ngất xỉu, lấy dao trước cho Long Hạo cởi trói sau đến lượt mình. Cả ba người cẩn trọng bước lên cầu thang gần tới cửa tầng hầm. Trên bản đồ đang có hai người canh cửa, mức nguy hiểm chỉ là mức trung nên chắc không có súng. Hắn trước để Long Hạo cùng Ngọc Hàn Băng đứng một bên. Xách Long Thiên Vũ lên bước đến cầu thang mở cửa. Hộ vệ hai bên thấy dáng người Long Thiên Vũ nên cũng không rút vũ khí, tiếp tục nhìn thẳng. Ngay lúc này Tu Y ném Long Thiên Vũ người lên bên phải áo đen. Quay lại dùng cán dao đánh bất tỉnh bên trái. Bên phải áo đen đứng dậy chuẩn bị dùng gậy đánh hắn. Tu Y cho chân đạp hắn ngực, chung tiếng giòn vã xương vang lên, tên kia đập đầu vào vách tường ngất lại. Tu Y cùng Ngọc Hàn Băng đem ba người quăng xuống hầm khóa cửa lại. Tu Y nhìn tình hình phân bố người thì cửa sau dễ dàng trốn hơn. Nhưng có vài tên bắn tỉa trên lầu. Tu Y đau đầu, Tu Y giải quyết xong những tay không súng ở lầu dưới. Tìm cho Ngọc Hàn Băng cùng Long Hạo chỗ trốn an toàn. Tu Y nói, hai người ở đây trốn cầm hai kiện dao này, nếu có người đến trực tiếp đánh vựng. Ta diệt mấy tên bắn tỉa trên lầu. Ta cho hai người mở cửa sau liền từ chỗ này nhanh chóng chạy ra phía sau núi, có người của Long Ngạo Thiên sẽ tiếp đón các ngươi. Long Hạo ôm chầm Tu Y. Mama ngươi không đi cùng ta sao? Hạo Hạo ngoan, mama có việc, ngươi cùng Ngọc Tiểu Thư đi trước tìm ngươi ba, ba người hai ngươi sẽ an toàn hiểu không? Tu Y ôm chặt Long Hạo hôn nhẹ hắn má mũm mỉm hồng hắn nói. Long Hạo ban đầu còn không chịu, sau hồi lâu hắn cũng nghe lời Tu Y hảo làm theo. Tu Y thấy Long Hạo ngoan ngoãn sau mới cùng Ngọc Hàn Băng nói. Ngọc Tiểu Thư làm ơn ngươi chăm sóc cho Hạo Hạo chạy tới sau núi. Ngọc Hàn Băng mím môi cùng Tu Y gật đầu, thanh tiên sinh ta biết. Ổn định hai người sau Tu Y mới lên lầu, hắn nguyên bản ở lại là có cái cốt truyện hắn phải trải qua là đỡ đạn cho Long Ngạo Thiên. Nếu thế giới nam chủ hay nữ chủ tử vong thì này quang cảnh sẽ tan vỡ mất. Đỡ đạn A, nguy hiểm ân, nhưng này thế giới là he nên yên tâm epsilon, huyền, cách chương.